Vợ yêu đại nhân, tổng tài sủng vợ. Chương 4, giấm chua. Góc truyện audio.com. Kỳ Phi Phi ngơ ngẩn rồi sau đó gãy dụa, ánh mắt cô rất đau lòng, hạ kêu mau buông em ra. Một nụ hôn bất ngờ đặt xuống. Tôi y y cả người căn cưng móa nó nói mượn góc quay cơ mà, nhưng mà đâm lao thì phải theo lao. Toàn trường sững sờ, oa a, đó là nụ hôn đầu của đại thần a a. Nhiên Nhi, Hàn Hạ kêu thiều thảo. Đôi đồng tử cô mở ra, trong đó có đau khổ gãy rũa hay tham lam. Hạ kêu em không phải Nhiên Nhi của anh. Kỳ Phi Phi dùng hết sức đẩy ngã người trên người mình rồi bỏ chạy. Thẩm Thâm liền hô cắt hứa Hạ giỏi lắm, chỉ quay một lần nhớ luôn giữ tinh thần này phát huy nhé. Tôi y y được khen khiêm tốn nói đạo diễn ngài quá khen, nói qua loa cùng đạo diễn mấy câu tôi y y mượn cớ đi toilet chạy chối chết. Vừa vào nhà vệ sinh tôi y y tát nước vào mặt mình như mưa, tay vịnh chặt trái tim đang nhảy loạn lên. Cô thề đây không phải là nụ hôn đầu và cô cũng không phải cô gái thanh xuân lần đầu được hôn, nhưng mà lúc đó chỉ cách nhau một hơi thở. Mùi bạc hà mát lạnh tỏa ra từ người anh ta thật dễ chịu. Cảm xúc mềm mại ấm ấp và hơi thở của anh ta còn vương vấn đâu đây. Tôi y y nhìn mình trong gương, chân mày nhíu lại, hình như mùi hương này cô đã ngửi đâu. Rồi thì phải có chút xa lạ, có chút quen thuộc. Cửa phòng cạnh bị đẩy ra, Nguyệt Tinh đẩy cửa vào. Sao vậy, không khéo sao? Nguyệt Tinh ân cần lại sờ trán cô, không có số. Quái nào mặt đỏ thế? Tôi y y nghe vậy xấu hổ trợn mắt chừng Nguyệt Tinh. Nguyệt Tinh khúc khích cười, anh yêu sao em cứ thấy như bắt gian tại trận vậy? Đó là nụ hôn đầu tiên của đại thần đó nha. Tôi y y thẹn hóa quá giận ép Nguyệt Tinh vào góc tường, tay chóng lên tường còn một tay cầm chặt cầm Nguyệt Tinh, em yêu sao anh thấy như em đang ghen vậy? Nguyệt Tinh bĩu môi mở to mắt nhìn, ai biểu anh yêu em quá mê người làm chi? Cả đại thần tảng băng ngàn năm xa cách còn không kiềm được. Tôi y y trong mắt hiện ý cười, hay để anh đề bù em bằng một nụ hôn nha, lời nói đi đôi hành động khi chỉ còn cách nhau mấy mm. Khụ, khụ, Hạ Đình Hàn tay đúc vào túi ho khan một tiếng. Tôi y y cùng Nguyệt Tinh đứng hình 5S sau đó mới luống cuống buông nhau nha. Nguyệt Tinh đạo diễn tìm cô giọng 10 phần lạnh lẽo, Nguyệt Tinh nhịn không được sờ tay mình, lạnh thật nhỉ, mà ở đây đâu có gió. À, Nguyệt Tinh ngà một tiếng rồi tạm biệt tôi y y chạy ra ngoài. Tôi y y bước ra khỏi phòng Hạ tiền bối. Hạ Đình Hàn thu liễm hơi thở mình một chút, khéo mắt lướt qua cô gật đầu rồi đi mất hút. Tôi y y sao cứ cảm thấy đại thần đang giận cái gì á nhỉ? Mấy nó mình đã tạo nghiệt gì a a, hôm nay mệt tim thật. Hôm nay cô chỉ có 4 cảnh quay quay xong đã gần chiều rồi. Tôi y y bóp bóp vai của mình, hôm nay mệt thật, đang đứng bắt taxi thì một chiếc BMW dừng lại trước. Mặt cô, Hạ Đình Thiên hạ ký xe xuống. Tiểu y y cần đi nhờ không? Tôi y y vừa thấy người đã muốn chạy rồi khéo léo từ chối, anh Hàn không cần phiền anh em đón taxi là được. Đoạn đường này rất khó bắt xe. Với lại anh cần bàn chút việc cùng anh em nên tiện đường đừng ngại. Tôi y y nhìn quả thật không nhiều xe đi lại, đắng đo một chút quyết định lên xe. Nhưng khi lên xe rồi tôi y y lại hối hận, đại thần à cứ thấy chột dạ với anh ấy nhỉ. Những rõ anh ta hôn cô trước mà, hay giờ cô xuống xe có được không nhỉ? Tôi y y tay đặc nắm cửa muốn mở nhưng nó bị khóa rồi. Cái mà sao cô cứ cảm thấy họ đào cái hố thật to chờ cô tự mình nhảy vào vậy hươm? Tôi y y ngồi sát mép cửa chỉ hận mình không thu nhỏ lại được, em rất sợ tôi, giọng lành lạnh của Hạ Đình Hàn vang lên. Ha ha, Hạ tiến bối khéo nói đùa ha ha. Tôi y y nuốt nước miếng, lần đầu gặp mặt say bí thì gào loạn, thần thứ hai bị bắt gặp đang dụ dỗ con gái nhà người. Ta trời ạ, ai đem chôn cô đi? Sao cái cảm giác như bị đại thần bắt ghen vậy? Cách chương.